Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Tinh Vũ Đế quốc cầu hoa tươi đánh giá. Chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi, một ít là một liên minh tự xưng, thí dụ như Huyết Ảnh Ma Quân, Thiên Địa Minh, như vậy đều là liên minh thế lực lớn. Mà một ít là lấy chủng tộc tự xưng, tỉ như Linh tộc, Long tộc, mọi việc như thế, một số chủng tộc cổ xưa. Còn có chút là lấy tông môn tự xưng, lấy đế quốc tự xưng chờ. Các loại, mà danh chấn vạn giới, liền có một cái đế quốc, tên là Tinh Vũ Đế quốc. Nhìn chung vạn giới, tự xưng đế quốc, cái kia tự nhiên là vô số kể. Nhưng chỉ có cái này Tinh Vũ Đế quốc, trở thành chư thiên vạn giới đỉnh lưu thực lực. Nguyên nhân không hai, cái này Tinh Vũ Đế quốc, có một vị cực thần cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn. Chỉ cần là có cực thần cảnh chấn giữ, cái kia dĩ nhiên chính là vạn giới đỉnh phong tồn tại. Tinh Vũ Đế quốc, một tòa khổng lồ cung điện, giống như thượng cổ thần minh kiệt tác, sừng sững ở đó tinh hà trong lúc đó. Chỉ là cái này một tòa hoàng cung, hoàng thành, liền có thể so với một mảnh đại lục, có thể so với một cái thế giới. Lúc này, tại cái kia cổ xưa khổng lồ Tinh Vũ Đế quốc trong cung điện, cả triều đại thần, toàn bộ đế quốc sở hữu đỉnh cao cường giả, đều là tụ đến. Nguyên nhân không hai, tự nhiên là ở thương nghị, có hay không muốn gia nhập Thiên Địa Minh chuyện này. Đương nhiên, sở hữu cực thần cảnh cường giả tối đỉnh chấn giữ thế lực, là kiên quyết không có khả năng thần phục với bất luận người nào. Bọn họ thương nghị, cũng không phải gia nhập vào Thiên Địa Minh, mà là cùng Thiên Địa Minh tạm thời liên thủ. Liên thủ ứng chiến Huyết Ảnh Ma chủ Lăng Dạ. Dù sao Lăng Dạ cùng Diệp Thiên ở giữa chiến đấu, đem quyết định chư thiên vạn giới, tương lai do ai xưng vương. Sở dĩ, loại thời điểm này, bọn họ Tinh Vũ Đế quốc, cũng là phải suy tính một chút đội của mình. Ở trong đại điện, phía trước nhất trên long ỷ, ngồi một gã người xuyên kim sắc chiến giáp trung niên nam tử. Hắn chính là cái này Tinh Vũ Đế quốc quốc chủ, Sở Vân Kiêu, cũng tức là cái này Tinh Vũ Đế quốc tối cường giả, độc nhất vô nhị cực thần cảnh. Huyết Ảnh Ma chủ cùng Thiên Địa Minh chủ đại chiến sắp đến. Sở Vân Kiêu thanh âm ở cái này trong đại điện quanh quẩn mở ra. Chuyện gì quan thiên dưới đây đều là vô căn cứ lời tuyên bố. Đơn giản chính là bọn họ hai cái thế lực ở giữa đấu tranh. Đơn giản chính là Lăng Dạ cùng Diệp Thiên ở giữa đấu tranh. Đơn giản, chính là tương lai cái này chư thiên vạn giới, vương giả vị đấu tranh. Tuy là giữa bọn họ sự tình, cùng chúng ta cũng không quan hệ, nhưng loại thời điểm này đứng thành hàng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như chọn đúng, có thể cùng tương lai chư thiên hoàn vũ vạn giới chi vương kết giao một cái, tự nhiên là tốt. Nếu như chọn sai, khả năng sẽ cùng người thất bại, cùng nhau hôi phi yên diệt. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Sở Vân Kiêu thanh âm truyền tới toàn bộ huy hoàng đại điện sở hữu cường giả trong tai. Mọi người đều là minh bạch. Trên thực tế, cũng không tồn tại cái gì thiên hạ chi cục. Thiên hạ, cùng bọn họ có quan hệ gì? Ngược lại cuối cùng xưng vương cũng không phải bọn họ, mà là Lăng Dạ hoặc là Diệp Thiên. Quốc chủ đại nhân, y ta chi xem, chúng ta đại khả khoanh tay đứng nhìn. Không sai, hiện tại nếu như tuyển trạch, đứng đúng không sao cả. Nếu như làm sai, khả năng liền hậu quả khó liệu. Chư thiên vạn giới, rất nhiều thế lực lúc này cũng đều là khoanh tay đứng nhìn không làm tuyển trạch. Chúng ta, cũng không tất yếu theo dính vào. Để cái kia Lăng Dạ cùng Diệp Thiên tranh đấu đi thôi. Ngược lại, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Bộ phận đế quốc cao tầng đều là mở miệng nói. Nhưng mà, đây chỉ là bộ phận ý kiến. Người nhiều hơn, đều là mặt khác một cái ý kiến. Lời tuy như vậy, nhưng, lúc này chính là cùng tương lai chư thiên vạn giới người lãnh đạo kết giao thời cơ tốt. Nếu như lựa chọn chính xác đội ngũ, kết giao một cái tương lai chư thiên tối cường giả, đối với ta toàn bộ đế quốc tương lai phát triển, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Không sai. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, sau khi lại đi kết giao, sợ rằng nhân gia cũng sẽ không đem ta đế quốc không coi vào đâu. Thậm chí sẽ còn cảm thấy ta đế quốc bất quá là gió chiều nào theo chiều nấy. Đại đa số người đều là ý nghĩ như vậy. Toàn bộ đế quốc, phóng nhãn vạn giới, hoàn toàn chính xác cũng coi là đỉnh phong. Nhưng tương tự đỉnh phong, còn có một tảng lớn. Muốn ở nơi này đỉnh phong bên trong lần thứ hai trổ hết tài năng. Hoặc là, liền trở thành chân chính vạn giới chúa tể. Hoặc là, liền kết giao cái kia tương lai vạn giới chúa tể. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Vị trí đầu não trên long ỷ. Sở Vân Kiêu suy tư chốc lát. Sau đó chậm rãi nói ra. Không sai, hiện nay, nhưng là kết giao tương lai vạn giới chi vương. Duy nhất cơ hội. Nếu như chờ đến đại chiến sau khi chấm dứt lại đi đánh quan hệ. Xác thực không thích hợp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy đều là nhẹ nhàng gật đầu. Nếu liền quốc chủ đều đã nói như vậy. Vậy cứ dựa theo quốc chủ ý tứ đến đây đi. Cái kia, quốc chủ đại nhân, hiện nay, là đứng ở thiên địa minh bên này tốt. Vẫn là đứng ở huyết ảnh ma quân bên này tốt. Đám người hỏi tiếp. Ha ha, ta cảm thấy. Diệp Thiên Thắng có thể sẽ lớn hơn một chút. Sở Vân Kiêu cười nhạt. Nói tiếp. Cái kia huyết ảnh ma chủ. Quét ngang chư thiên. Sát phạt quá lớn. Chư thiên vạn giới. Bất luận kẻ nào đều đối với hắn tránh chi không kịp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.